Nhà Lao Chi Vương, chương 133, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Băng đột ngột lao về phía trước, nhưng rõ ràng là đã muộn một bước. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, Lão Băng cảm thấy lưng đau rát. Anh ta biết vết thương ở lưng phải dài ít nhất một thước. Lão Băng lợi dụng tình huống này ngã về phía trước. Trong lúc ngã xuống đất, anh ta quay người tấn công lại hướng con dao ban nay. Bang, bang, tiếng đạn bân vang lên liên tiếp nhiều lần. Như thế bắn vào không trung. Không có ai ở đó. Lão Băng cẩn thận cảm nhận phía sau lưng đau nhức. Anh ta phát hiện mình giống như đang đánh nhau với một cái bóng. Đến người còn không bắt được. Huống chi là dùng súng bắn. Lão Băng vùng vẫy. Lưỡi dao đã nằm ngoài tầm với. Đến nổi dù có duỗi tay trái, tay phải ra bao xa thì cũng không với tới được. Bất lực, Lão Băng cởi bỏ quần áo đã ướt sũng trên người xuống. Đế lộ thân trên, từ trong túi quần không thấm nước lấy ra một cuộn băng gạc. Băng bó đơn giản vết thương trên lưng. Mặc dù không ở trong tình trạng chiến đấu, nhưng lúc này Lão Băng vẫn duy trì cảnh giác 12 phần. Khẩu súng được đặt cách người chưa đến 3 cm. Một khi xuất hiện tình huống bất ngờ, Lão Băng tự tin rằng mình có thể cầm được súng và tấn công trong vòng nửa giây. Lúc này, dường như ninja kia cũng rất kiên nhẫn. Để Lão Băng tự xử lý vết thương cho mình. Băng bó xong, Lão Băng đứng dậy, nhặt súng. Lão Băng đi về phía trước. Đột nhiên anh ta phát hiện trước mặt không xa có vài giọt máu. Không phải là vết máu mà ban nãy anh ta để lại. Chẳng lẽ tên ninja kia đã bị thương? Bị trúng đạn ban nãy của anh ta rồi sao? Trong lòng Lão Băng thầm phỏng đoán. Sau đó anh ta đi theo hướng vết máu. Đi đến bên cạnh mấy tán cây lớn. Sau đó vết máu biến mất ở đó. Chẳng lẽ người kia trốn trong mấy cái cây lớn này? Lão Băng vừa khẳng định suy nghĩ của chính mình. Vừa từ từ thăm dò phía trước. Đột nhiên Lão Băng lại phát hiện một vết máu khác bên cạnh một cái cây. Anh ta vươn tay dọc theo gốc cây để chạm vào vết máu. Đúng lúc này, có tiếng sột soạt phát ra từ tán lá trên cây. Lão Bãng đang cúi đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ. Thầm nói anh tự tìm chết. Đột nhiên anh ta đứng dậy, ngẩng đầu, chĩa súng đúng hướng. Theo hướng họng súng vừa hay có thể nhìn thấy một bóng đen cầm kiếm lao thẳng về phía đỉnh đầu Lão Băng. Anh đi chết đi, nói xong. Lão Băng nhắm ngay hướng mũi dao, dứt khoát bóp cò, bang, bang, bang, ba tiếng súng vang lên. Lão Băng cảm thấy có vài giọt máu bắn lên trên mặt mình. Đề phòng xác chết rơi xuống, Lão Băng nhanh chóng lùi lại phía sau. Lão Băng vừa lui ra, nhìn thấy có một bóng đen rơi vào trong bụi cỏ. Rõ ràng là mấy phát bắn của Lão Băng không trúng hết vào tên ninja nọ. Hoặc có thể anh ta đã tránh được phát súng chí mạng nhất kia. Ninja đó ỏm chặt vai, vùng vầy định đứng dậy. Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một họng súng đen tuyền đang nhắm vào mình. Có thể ánh mắt trong con ngươi của bất cứ ai khi đối mặt với cái chết cũng giống nhau. Nỗi sợ hãi trước cái chết là không thể che giấu. Nhìn vẻ sợ hãi trong mắt của ninja Nhật Bản, Lão Băng cười lạnh. Đột nhiên người Nhật Bản kia mở miệng nói một tràng tiếng Nhật. Tốc độ nói lúc khá chậm. Tuy Lão Băng không hiểu được anh ta đang nói gì, nhưng từ biểu hiện của anh ta vẫn có thể nhận ra đó là những lời cầu xin. Lúc này, Lão Băng chợt nhớ tới những gì Tiêu Trấn Long đã nói khi giao nhiệm vụ. Lão Băng nói với ninja Nhật Bản. Xin lỗi, tôi không hiểu tiếng Nhật Bản. Nói xong, anh ta bóp cò. Chỉ thấy một viên đạn tóe lửa, xoay tròn với tốc độ nhanh, bắn xuyên qua trán của ninja Nhật Bản, ghim vào thân cây phía sau anh ta. Trên mảnh vỏ cây nổ tung tóe dính đầy máu. Cùng với sự ngã xuống của ninja Nhật Bản, Nam Thiên Vệ đội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đầu tiên mà Tiêu Trấn Long giao cho. Cơn gió lúc nửa đêm quất mạnh vào những xác chết trên mặt đất. Thứ có thể nhìn thấy là đôi mắt chết không cam tâm của ninja Nhật Bản. Thứ không thể nhìn thấy là nỗi buồn của ninja Nhật Bản trước khi chết. Vì anh ta không biết rốt cuộc Lão Băng đã tìm ra nơi ẩn náu của mình như thế nào. Lão băng thu dọn trang bị theo người, đi tới trước cái xác, cởi quần áo trước ngực của ninja Nhật Bản. Nhìn thấy một hoa văn hình tròn giống với ba tia chớp trên ngực trái của xác chết. Yamaguchi, Kumi Nhật Bản, nhìn thấy dấu hiệu trên ngực ninja Nhật Bản. Lão băng không khỏi thốt lên. Lão băng hít sâu một hơi, nhặt quần áo chẽn mặt đất lèn, quay đầu liếc nhìn thi thể dưới tán cây. Nụ cười nhẹ không dễ nhận ra từ từ hiện lên trên mặt. Lúc này, mây đen phía xa dần dần che khuất ánh trăng. Ánh trăng cũng dần dần tản ra khỏi bóng những tán lá đung đưa. Lão băng giơ tay phải ra, tạo thành hình khấu súng nhắm vào tán của cái cây to. Trong miệng phát ra tiếng bằng, rất nhanh, có một chiếc xe ô tô chạy từ xa tới. Lão băng lẽn xe, trong xe thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười. Trong khi xe tiếp tục tăng tốc, tiếng cười cũng xa dần, cùng với tiếng pháo nổ pili ba la giòn giã. Tiêu Chấn Long và Lưu Minh Nghĩa mặc Âu phục chỉnh tề, cùng với thị trưởng thành phố Đài Nam cắt giải lụa màu đỏ trong khay của nhàn viên phục vụ. Tiếp đó là tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người phía dưới. Tràng vỗ tay này đánh dấu sự thành lập chính thức của tập đoàn Nam Thiên ở Đài Nam. Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, cuối cùng tập đoàn Nam Thiên cũng đã được thành lập sau rất nhiều công việc chuẩn bị trong giai đoạn đầu. Do những sự việc phát sinh gần đây, cùng với sự phát triển suôn sẻ của công tác tống tuyến cử Đảng Dân Chủ tiến bộ, phần khởi nghiệp của Nam Thiên tương đối nhẹ nhàng, phù hợp với phong cách nhẹ nhàng và cụ thể của Tiêu Chấn Long. Được Lưu Minh Nghĩa lên kế hoạch, thông báo khai trương chỉ được công bố trên báo chí và phương tiện truyền thông lớn ở Đài Nam. Logistics Nam Thiên, một trong những tổ chức trực thuộc quan trọng của tập đoàn Nam Thiên, cũng chính thức khai trương. Hoạt động kinh doanh đầu tiên mà công ty nhận được là sử dụng mạng lưới của Logistics Nam Thiên trên khắp Đài Nam để quảng bá cho Đảng Dân Chủ tiến bộ và ứng cử viên là anh Thủy. Thực tế đã chứng minh rằng trong vài tháng tới, cả về tác dụng của việc tuyên truyền lẫn những yêu cầu mà Đảng Dân Chủ tiến bộ hy vọng đạt được đều vượt quá mong đợi của Tiêu Chấn Long và Đảng Dân Chủ tiến bộ ở thời kỳ đầu. Về phần Tiêu Chấn Long, anh cho rằng với tư cách là một đảng mới nổi, Đảng Dân Chủ tiến bộ khó có thể có được nhiều sự công nhận của nhân dân trong cộng đồng. Làm sao một đảng chính trị mơ ồ nối có thể đối phó với Quốc Dân Đảng đã được thành lập hàng chục năm và có nền tảng chính trị và có được sự công nhận rộng rãi của nhân dân chứ? Trong nhận thức của Tiêu Chấn Long, Quốc Dân Đảng là đảng thống trị lớn ở Đài Loan, nắm quyền lực rất lớn. Việc thành lập và tranh giành quyền lực của một số đảng phái chính trị trong mắt người khác có thể chỉ là đang cố gắng dựng lên một chiêu bài dân chủ trong lòng người dân Đài Loan. Tuy nhiên, trên con đường bầu cử của Đảng Dân Chủ tiến bộ sau này, Tiêu Chấn Long đã rất ngạc nhẽn khi thấy một bộ phận đáng kể người dân Đài Loan ủng hộ Đảng Dân Chủ tiến bộ. Mặc dù Tiêu Chấn Long cho rằng khẩu hiệu của chính đảng không đáng tin cậy, nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng một bộ phận đáng kế người Đài Loan vì chính khẩu hiệu này nên mới ủng hộ đảng. Tại sao lại như vậy? Một người sống ở đại lục như Tiêu Chấn Long tất nhiên không biết rằng sau khi vào Đài Loan, Quốc Dân Đảng đã áp đặt chế độ thống trị áp bức mức độ cao như thế nào đối với người dân nơi đây, nhằm loại bỏ ảnh hưởng do đại lục mang lại cho người dân. Kể từ sau thất bại của Đài Loan năm 1949, để cắt đứt mọi liên lạc giữa Đài Loan và Đại Lục, Quốc Dân Đảng lập tức ra lệnh cấm nhập cảnh vào Đài Loan, đàn áp tư tưởng và ý thức của người dân Đài Loan từ nhiều phương diện như truyền thông và dư luận. Mãi đến cuối những năm 1990, lệnh cấm này mới dần dần được dỡ bỏ. Có thể nói, gần 40 năm qua, người dân Đài Loan đã phải sống dưới ách thống trị áp bức mức độ cao của Quốc Dân Đảng. Dưới hình thức cai trị đàn áp này, đời sống tinh thần của người dân Đài Loan rất khó khăn. Với sự tích lũy nhiều năm, ở một mức độ nào đó, sự phản kháng của họ đối với chính phủ Quốc Dân Đảng cũng đã được tích lũy dần dần. Trong vài thập kỷ qua, Quốc Dân Đảng là một đảng duy nhất thống trị, hoành hành, chuyên quyền, ngoài mặt ngầm chấp nhận sự phát triển của các đảng phái khác. nhưng lại bí mật lên kế hoạch nhiều vụ ám sát chức sắc của các đảng phái chính trị. Nhiều vụ sát hại lãnh đạo đảng phái chính trị và gia đình của họ trong 10 năm qua bị nghi ngờ có liên quan đến Quốc dân đảng. Nhưng cuối cùng đều phải khép lại mà chưa được giải quyết dứt điểm. Trong cuộc bầu cử năm nay, những cảm xúc bị kìm nén nhiều năm của nhân dân bùng nổ và thăng hoa trước tiên ngòn bầu cử của Đảng Dân Chủ Tiến Bộ. Đảng Giản Chủ Tiến Bộ đã khéo léo lợi dụng mối quan hệ tế nhị này giữa nhân dân để hút phiếu. Tất nhiên, điều này cũng là nhờ hình ảnh tích cực do công ty của Tiêu Trấn Long xây dựng ở miền Nam Đài Loan. Việc công ty Nam Thiên là một tổ chức xã hội đen không gây nên bất kỳ trở ngại nào cho việc bầu cử. Ngược lại, chính vì Tiêu Trấn Long ủng hộ Đảng Dân Chủ Tiến Bộ mà những người dân ở miền Nam Đài Loan sau này đã hết lòng ủng hộ Đảng Dân Chủ Tiến Bộ. Trở thành nền tảng dư luận quan trọng cho phe cánh phiến lục trong 2000 năm tới. Về phía Đảng Dân Chủ Tiến Bộ, do có sự can thiệp trực tiếp của công ty Nam Thiên của Tiêu Trấn Long nên cuộc bầu cử ở miền Nam Đài Loan diễn ra rất rầm rộ. Quy mô lớn đến nổi vượt quá mong đợi của họ. Vì vậy Đảng Dân Chủ Tiến Bộ đã từ bỏ kế hoạch tiến lên phía Bắc. Tập trung toàn lực, coi Đài Nam là trung tâm kéo phiếu bầu đế. Phấn đấu để nhận được sự ủng hộ của cử tri. Gần đây còn có một tin tốt truyền đến. Có thể nói đây là một tin tích cực lớn cho cuộc bầu cử của Đảng Dân Chủ Tiến Bộ. Trong Quốc dân đảng đã có sự chia rẽ. Suy đoán bấy lâu nay cuối cùng đã trở thành hiện thực. Tổng Sở Du, người từng là thư ký bí mật của Tổng thống, tiền nhiệm Tưởng Kinh Quốc trong hơn 10 năm, có những khác biệt lớn với Tổng thống, hiện tại Lý Đăng Huy trong việc phân chia quyền lực và lợi ích. Vì vậy Tống Sở Du đã từ bỏ sự ủng hộ của Đảng. Lý Đăng Huy từ chức khỏi Quốc dân Đảng. Cùng với sự ra đi của Tống Sở Du, nhiều quan chức cấp cao trong Quốc dân Đảng, bao gồm cả những người không phải là người thành lập, đã từ bỏ tư cách thành viên Quốc dân Đảng theo Tống Sở Du. Hoàn toàn tách khỏi Quốc dân Đảng, trở thành một gia đình riêng. Sau 2000 năm bầu cử trên đảo, Đảng Thân Dân được thành lập với Tống Sở Du làm chủ tịch đảng. Lấy nhân dân là đầu tiên, làm cương lĩnh của đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người giản Đài Loan, trở thành một đảng phái chính trị không thể coi thường trong trường chính trị Đài Loan. Việc một số lượng lớn các đảng viên kỳ cựu của Quốc dân đảng như Tống Sở Du rời bỏ đảng là điều chưa từng có trong lịch sử. Trong lĩnh vực chính trị của Đài Loan, một làn sóng lớn đã nổ ra. Sức mạnh tổng hợp của Quốc dân đảng đã chịu một đòn giáng mạnh. Đặc biệt là vào thời điểm quan trọng của cuộc tổng tuyến cử. Những hậu quả nghiêm trọng như vậy do sự khác biệt chính trị trong Quốc dân đảng đã khiến tập đoàn của Lý Đăng Huy cảm nhận được một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Sau khi bị chia rẽ, lợi thế của chính đảng so với các đảng chính trị khác không còn rõ ràng nữa. Cán cân chính trị của Đài Loan đã được tái cản bằng trong giai đoạn lịch sử đặc biệt này. Tập đoàn Lý Đăng Huy rõ ràng cũng có cảm giác rằng tòa nhà sắp sụp đổ. Trong khi nỗ lực để giành được phiếu bầu, bọn họ càng lợi dụng quyền lực của mình để tăng cường đàn áp các đảng vận động tranh cử khác. Cả bằng hình thức công khai và bí mật, Tiêu Trấn Long là người chống lưng cho Đảng Dân Chủ Tiến Bộ tham gia vào cuộc đàn áp này. Trận tinh phong huyết vũ sau này dấy lên khắp nơi đều có liên quan đến cuộc chiến chính trị này. Tuy nhiên, nhiều sự kiện bất ngờ xảy ra khiến cuộc bầu cử của Đảng Dân Chủ Tiến Bộ và sự thăng tiến của Tập đoàn Nam Thiên của Tiêu Trấn Long đã thu hút sự chú ý của người dân Đài Loan, cũng khiến Tập đoàn Nam Thiên của Tiêu Trấn Long vang danh khắp mọi ngõ ngách của Đài Loan chỉ trong một đêm. Hy vọng cậu Tiêu sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi trong tương lai, cách chương.